Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh căn, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là ít nhất là nhị tinh cấp trở lên. Đây là cùng Đại Hán Vương triều nhỏ thế giới châu tương tự một chỗ bí cảnh. Nơi này không gian cùng nồng độ linh khí, so với nhỏ thế giới châu càng mạnh hơn một chút. Hoảng hốt ở giữa, Vương Cường cùng Lữ Bố hai người đã cướp đạp thực địa, xuất hiện tại nơi một không phải quá lớn bí cảnh trong tiểu thế giới. Hai người đảo mắt một vòng, cảm thụ một chút hoàn cảnh nơi này, lập tức tại vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không kịp chờ đợi thân hình triển khai, lăng không phi cướp một vòng, hao tốn hẹn thời gian một nén nhang, đem tòa này hẹn trăm dặm phương viên bí cảnh tiểu thế giới tra xét một lần. Giám định thuật. Vương Cường đứng tại một gốc trường cao 9 trượng ngũ sắc trước linh thực phương, hướng phía tòa này bí cảnh tiểu thế giới chính giữa duy nhất một gốc sau thiên linh căn, sử xuất giám định thuật. Ngũ sắc linh cốc, hậu thiên hạ phẩm linh căn, mỗi 3 năm có thể sản xuất một nhóm ngũ sắc linh cốc, đối với người tu luyện tinh khí thần có thật tốt thần hiệu. Giám định kết quả ra, Vương Cường mừng rỡ không thôi. Thứ này lại có thể là trên trong truyền thuyết cổ nhân tộc lấy được ngũ sắc linh cốc, đáng tiếc chỉ có một gốc, mà lại chỉ là sao thiên hạ phẩm cấp bậc. Tại từ xưa truyền thừa xuống trong cổ tịch ghi chép, Hoa Hạ nhân tộc tiên tổ thu được một gốc hậu thiên cực phẩm linh căn ngũ sắc linh cốc, mượn nhờ nó bồi dưỡng sinh sôi ra trên rất nhiều, bên trong hạ các cấp ngũ sắc linh cốc, cùng càng nhiều không ra gì ngũ sắc linh cốc, trên giải trừ cổ Hoa Hạ nhân tộc nơi cung cấp thức ăn vấn đề. Bây giờ trong Đại Hán Vương triều các loại phẩm cấp linh mễ chính là do ngũ sắc linh cốc diễn biến mà đến. Trong đó này bao gồm gạo long nha, long huyết gạo ở bên trong. Bất quá, có thể thu hoạch được một gốc sao thiên hạ phẩm ngũ sắc linh cốc, đã là một cái thật tốt vui mừng. Vương Cường có lòng tin, mượn nhờ đã thăng cấp đến hậu thiên cực phẩm linh bảo hồ lô, nảy sinh hậu thiên cực phẩm linh dịch, đem cái này khỏa ngũ sắc linh căn bồi dưỡng trên thăng cấp đi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, lại xuất hiện một gốc hậu thiên cực phẩm ngũ sắc linh cốc, không phải quá lớn việc khó. Chúa công, nơi này lại còn có mấy gian nhà kho lớn tồn tại. Lữ Bố ngạc nhiên làm dùng thần niệm bốn phía dò xét một chút, lập tức tại thất vọng nói, hiển nhiên, tòa này bí cảnh tiểu thế giới, thập hữu bát cửu là Đại Tần đế quốc để lại, lại bị Đồng Trác gia hỏa này phát hiện đến. Trong bọn hắn thế lực đại lượng pháp bảo trận kỳ chờ vật tư chiến lược, cũng hẳn là ở đằng kia vài tòa trống rỗng trong nhà kho lớn đoạt được. Lữ Bố hiện tại cũng không đần, thoáng nghĩ nghĩ, liền đạt được một cái 89/10 kết luận. Thế nhưng là, kia Đồng Trác đã đạt được tòa này bí cảnh nhận chủ, chúng ta bây giờ coi như có thể ngoài mượn nhờ lực tiến vào, cũng sắp là vô cùng hậu hoạn. Lữ Bố lập tức nhíu mày nói, tòa này bí cảnh trong tiểu thế giới, các loại nhị tinh đến 4 sao linh thực nhiều lắm, muốn toàn bộ cấy ghép đi, tốn hao thời gian sẽ không ít đi. Không hề nghi ngờ, đã bị hai người mình phát hiện tòa này bí cảnh tiểu thế giới, nơi này các loại linh thực, đương nhiên sẽ không lại lưu cho kia Đồng Trác sử dụng. Đây cũng không phải vấn đề nan dài gì, ta có biện pháp đem tòa này bí cảnh lấy đi. Vương Cường đã có qua một lần làm dùng công đức luyện hóa đồng thời dung hợp nhỏ thế giới châu kinh nghiệm, biểu thị đây không phải là một vấn đề. Loại này bí cảnh tiểu thế giới, cấp bậc không cao, cho dù có chủ, đối với hắn mà nói, cũng có thể cưỡng ép cướp đi, chỉ là phải hao phí không ít điểm công đức mà thôi. Trừ phi là loại kia có chủ động tiên phúc địa, tại không có diệt sát chủ nó trước nhân chi, mình coi như có đầy đủ điểm công đức, cũng thì không cách nào cướp đoạt luyện hóa. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Vương Cường lập tức đối với mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Lữ Bố nói một tiếng. Hắn cũng không chỉ là muốn cướp đoạt luyện hóa tòa này bí cảnh tiểu thế giới đơn giản như vậy, mà lại muốn đem nó cùng mình hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo hồ lô dung hợp. Tại luyện hóa dung hợp về sau, cái này bí cảnh tiểu thế giới là sẽ trở thành linh bảo hồ lô một bộ phận. Đến lúc đó, động tĩnh sẽ không nhỏ đi, phải làm tốt chuẩn bị chu đáo mới được. Dù sao, ở tòa này bốn phía của Đại Sơn Cốc, còn có không ít tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong yêu vương dừng lại, một khi bị bọn chúng phát hiện, liền đem vô cùng hậu hoạn. Hắn tự thân cũng không sợ. Sợ là gây nên những này đỉnh cấp yêu vương cùng chung mối thù, từ đó đi nhầm vào Hoa Hạ nhân tộc nổi lên, vậy sẽ là phiền toái cực lớn. Tối thiểu tại nhất thống cửu châu đại địa, phát triển đến đủ để địch nổi phương này địa vực yêu thú liên quân trước đó, hắn còn cần cầu lấy. Thế giới thủ, đưa hai người chúng ta ra ngoài. Vương Cường thần niệm khẽ động, âm thầm đối với bổn mạng của mình linh căn thế giới thụ nói một tiếng. Siêu, một nhánh cây thế giới thụ khô khốc đột ngột xuất hiện, cuốn lấy anh và Lữ Bố, xé gió mà đi. Khoảnh khắc sau, Vương Cường và Lữ Bố đã trở lại trước vách đá. Tiêu hao đủ công đức, đem bí cảnh tiểu thế giới này luyện hóa dung hợp vào trong bảo hồ lô. Vương Cường triệu hồi linh bảo hồ lô của mình, âm thầm ra lệnh cho vòng công đức vô lượng tiên tiên. Ong ong, từng đạo lưu quang màu huyền hoàng chợt lóe lên, liên tục bắn vào vách đá trước mắt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc cả sơn cốc rung chuyển dữ dội, vô số yêu thú trong ly sơn kinh hãi tột độ, tiếng kêu la vang vọng, náo loạn tương bừng. Vút, bảo hồ lô lơ lửng trước mặt Vương Cường bỗng chốc phình to ra trăm trượng, hướng về phía vách đá phát ra một lực hút cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng bảy màu được bao bọc bởi màn sương huyền hoàng đậm đặc bay lên từ vách đá, rồi lao thẳng vào bảo hồ lô. Ong ong, bảo hồ lô bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, được bao phủ trong ánh sáng huyền hoàng nồng đậm, không ngừng xoay tròn. Một luồng uy áp không gì sánh nổi lập tức đè ép toàn bộ yêu thú trên ly sơn xuống mặt đất. May mắn có Cấn Đỉnh bảo vệ, Vương Cường và Lữ Bố không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, màn sương huyền hoàng kia thu lại, chui vào trong bảo hồ lô biến mất. Bảo hồ lô lại hiện ra, uy năng tăng lên gấp bội, ít nhất cũng mạnh mẽ gấp đôi so với trước. Rõ ràng, sau khi dung hợp thêm một bí cảnh tiểu thế giới và một lượng lớn công đức, bảo hồ lô dù vẫn là hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo, nhưng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Không gian bên trong bảo hồ lô giờ đã tăng lên gấp đôi, các loại linh thực tự phân chia thuộc tính ngũ hành mà sinh trưởng, nồng độ linh khí cũng tăng vọt hơn gấp đôi. Các loại linh thực, bao gồm cả hai cây hậu thiên linh căn, đều phát triển càng ngày càng tốt. Trước kia, trong đó có một gốc linh căn hậu thiên thượng phẩm cửu khúc bạch ngọc tham, hiện tại lại có thêm một gốc linh căn hậu thiên hạ phẩm ngũ sắc linh cốc, số lượng các loại linh thực khác cũng tăng lên gấp đôi. Thu, Vương Cường khẽ động thần niệm, lập tức thu bảo hồ lô vào thức hải, toàn lực thúc giục Cấn Đỉnh che giấu công năng, cùng Lữ Bố nhanh chóng rời đi. Vừa rồi nơi này động tĩnh quá lớn, phải mau chóng rời khỏi mới được. Một số yêu thú đỉnh cấp đặc thù có thiên phú thần thông, có thể phát giác được những dị thường, dù có Cấn Đỉnh che giấu cũng không phải là 100% an toàn. Nguyên nhân chính là vì tu vi hiện tại của Vương Cường quá thấp, căn bản không thể phát huy hết uy năng thực sự của Cấn Đỉnh. Nếu không, chắc chắn sẽ không có loại lo lắng này. Giống, sau khi Vương Cường và Lữ Bố rời đi, các loại yêu thú cấp 4 sao bị kinh ngạc đến ngây người bởi biến cố vừa rồi, không còn bị linh bảo hồ lô bùng nổ uy năng áp chế, khôi phục khả năng hành động ngay lập tức, liền gào thét liên tục, bay về phía sơn cốc nơi ánh sáng huyền hoàng lóe lên. Động tĩnh lớn như vậy, dù chúng có ngốc cũng đoán được trong sơn cốc này có bảo vật thần kỳ xuất thế. Nhưng khi chúng đến nơi, chỉ thấy một vách đá đã sụp đổ, bảo bối trong tưởng tượng đã biến mất không dấu vết. Là ai, ai đã lấy đi bảo vật? Vì sao lại không thấy? Chắc chắn là một yêu vương nào đó trong chúng ta đã chiếm được. Mau giao ra. Không hề nghi ngờ, việc bỏ lỡ một món bảo vật có lẽ còn mạnh hơn nữa khiến tất cả yêu vương ở đây đều muốn phát điên. Chúng gầm thét liên tục, bay lên cao trăm trượng, quyết tâm tìm ra kẻ đã lấy bảo vật. Nhưng điều này vô dụng, chỉ là sự cuồng nộ vô năng mà thôi. Phía sau trong ly sơn, từng trận chiến đấu bùng nổ, chúng xem ai cũng như kẻ trộm, hỗn loạn tưng bừng. Còn kẻ chủ mưu thực sự đã sớm vô thanh vô tức trở về thành Trường An. Chúa công, lần này ta vô tình lấy được một bộ bảo vật, gọi là Định Hải Thần Châu. Lữ Bố mừng rỡ nói với Vương Cường, chúng còn được gọi là tiểu thế giới châu, bên trong mỗi viên đều mở ra một tiểu thế giới. Đáng tiếc, với tu vi hiện tại của ta, căn bản không thể sử dụng. Mỗi một hạt châu đều là một kiện tiên tiên linh bảo, 12 viên kết hợp là tiên tiên linh bảo thượng phẩm, 24 viên kết hợp thì là tiên tiên linh bảo cực phẩm. Nó rất phù hợp với thể chất tiên tiên ngũ hành của ta, chắc là do vạn vật đều nằm trong ngũ hành nên nó mới tự động nhận chủ. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyến đi ly sơn này lại có thể chiếm được một bộ tiên tiên bản mệnh linh bảo tha thiết ước mơ. Ha ha ha, ngồi trong phòng nghị sự phủ thành chủ Trường An, Lữ Bố vui vẻ cười lớn, từ nay về sau, ta cũng giống như khỉ nhân, đều có một bộ tiên tiên cực phẩm bản mệnh linh bảo, chiến đấu với phần lớn người tu luyện cùng giai thì nghiền ép hình dạng, không có nửa chút vấn đề. Anh biết rõ con gái Lữ Linh khi có một tiên tiên cực phẩm linh bảo mà Vương Cường tặng cho. Việc có hay không bản mệnh linh bảo đối với luyện thần cảnh cường giả đỉnh cao mà nói, sức chiến đấu khác nhau một trời một vực. Anh tự nhận tiên phú không kém bất kỳ ai, nhưng trước kia lại cảm thấy rất bực bội. Không còn cách nào, ngay cả con gái mình trước kia anh còn đánh không lại, đối với Lữ Bố có thể xưng là võ si mà nói không phiền muộn thì đúng là trò cười. Hiện tại thì tốt rồi, có một bộ tiên tiên bản mệnh linh bảo, anh tự tin có thể chiến đấu với bất kỳ cao thủ cùng giai nào mà không thua. À, đúng rồi. Lữ Bố cao hứng, vội vàng lấy hết Định Hải Thần Châu vừa tự động nhận chủ ra, nói với Vương Cường, chúa công, cậu giúp ta xem thử, trong này có tai họa ngầm gì không? Trước kia, Vương Cường hay Lữ Linh Khỉ đều không giấu giếm bí mật gì với Lữ Bố. Vương Cường và Lữ Linh Khỉ đều nói, loại linh bảo cổ truyền này về cơ bản đều bị đại năng cao thủ trong thần thoại viễn cổ luyện hóa, trong đó sẽ có thần hồn lạc ấn của đối phương. Nếu không xử lý sạch sẽ, phần lớn sẽ có hậu họa khôn lường, sau này rất có khả năng bị viễn cổ đại năng đoạt xá. Nhạc phụ, mặc kệ nó có tai họa ngầm hay không, tôi dùng huyền hoàng chi hỏa tỉnh hóa một lần là được. Vương Cường nói, triệu hồi hậu thiên công đức chi bảo Khôn Đỉnh, đem bộ Định Hải Thần Châu để vào trong đó, đốt 10 vạn công đức, hóa thành huyền hoàng chi hỏa, tiến hành đốt cháy tỉnh hóa. PFFFT. Chỉ chốc lát, từ mỗi một hạt châu đều toát ra một làn khói đen, rồi bị huyền hoàng chi hỏa đốt cháy không còn. Đây là huyền hoàng chi hỏa, vì sao ta lại xui xẻo như vậy? Ta nhiên đăng cổ Phật không phục. Từng tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền vào tâm thần Vương Cường và Lữ Bố, khiến Lữ Bố sợ hãi. Anh không ngờ rằng bộ bản mệnh linh bảo mình lấy được lại có tai họa ngầm bên trong. Mở nó. Sau khi Lữ Bố suýt chút nữa bị dọa cho phát sợ, hắn không nhịn được mà quát lớn, lão tử thiếu chút nữa thì trở thành cái lò luyện đan của cái gì mà nhiên đăng cổ Phật rồi. Cũng may chú công có phương pháp khắc chế loại thần hồn lạc ấn này, nếu không thì... Từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lữ Bố, Hóa ra là hắn đã bị hù cho khiếp vía. Giết! Tiểu ngũ hành thuật. Trên tường thành Trường An thành sừng sững, Lữ Bố khí thế ngút trời, thúc giục một tiêu uy năng linh bảo bản mệnh, phát ra đạo ngũ sắc thần quang, bao phủ đám yêu thú phía trước. Hắn vốn là tiên thiên ngũ hành chi thể, giống Vương Cường, nắm giữ chiêu quần công đại sát này. Phương Thiên Hỏa Kích, đi! Thần niệm vừa động, Phương Thiên Hỏa Kích, từ tinh cực phẩm linh bảo bản mệnh, rời tay hóa thành hắc mang, lấp lóe bay lượn bốn phía. Đám yêu thú bị ngũ sắc thần quang làm chậm hành động, như sa vào vũng bùn lầy, nhao nhao bị diệt sát tại chỗ. Pháp lực cuồn cuộn, từng đống thi thể yêu thú được mang về trên tường thành, lập tức một đội quân phòng thủ nhanh chóng khiêng đi. Ha ha ha! Lữ Bố đắc ý vô cùng, lòng vui phơi phới. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được, khi có linh bảo bản mệnh, sức chiến đấu tăng vọt, giết địch nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Giờ đây, được tiên thiên linh bảo bản mệnh tăng phúc, lực chiến đấu của hắn đã lên đến một trạng thái thần bí khó lường. Nếu như trước kia gặp yêu vương cấp 4 sao đỉnh phong, hắn không có chút yếu thế nào, đánh bại một hai con cũng đã rất tốt. Sao có thể như bây giờ, dưới sự tăng phúc của linh bảo bản mệnh, giết địch như giết gà làm thịt dê. Hừ hừ. Lữ Bố nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ tất cả yêu thú trong vòng bảo hộ trận pháp, lấy hắn làm trung tâm trăm trượng, không nhịn được tưởng tượng, chờ lần thú triều trăm năm có một, đại quân mở ra xuôi nam chinh phạt, hắn nhất định phải tự tay chém giết vài tên địch mới được. Nếu không, thật bất công quá. Trong quân quy cũng không hạn chế các quân đoàn trưởng tự mình giết địch, chỉ cần không hỏng việc là có thể đi giành giết địch. Khôi phục tư thái vô địch, niềm tin của Lữ Bố bùng nổ, trong thế đại tranh vừa mới mở ra này, hắn cuối cùng không bị tụt lại so với bất kỳ ai. Chết tiệt, tiểu thế giới truyền thừa bí cảnh kia bị người khác cướp đi. Là ai, lại có loại bản sự thần kỳ này? Vừa về đến Lạc Dương Thành, Đồng Trác ngồi trong phòng nghị sự, đang cùng Lý Nho bàn bạc bước tiếp theo thì đột nhiên cảm thấy trong thức hải, phù văn truyền thừa ngũ sắc bí cảnh bỗng nhiên tan ra, biến mất không dấu vết. Hắn hiểu ngay, tiểu thế giới truyền thừa bí cảnh trên Ly Sơn đã bị người khác cướp đi. Hơn nữa, khác với trước kia khi bí cảnh tiểu thế giới phù văn tín vật còn nằm trong tay hắn, việc truyền thừa phù văn tín vật trong thức hải tiêu tán, có nghĩa là tòa bí cảnh tiểu thế giới kia đã bị người khác luyện hóa thu lấy. Việc này nhất định phải có không gian linh bảo ít nhất là cấp hậu thiên mới có thể làm được. Sắc mặt Đồng Trác lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lần này, hắn đúng là mất cả trì lẫn trải, chẳng những không có được tiên thiên linh bảo vừa xuất thế đã biến mất, mà còn mất luôn át chủ bài bí cảnh tiểu thế giới. Cái gì? Lý Nhỏ đứng phát dậy, trợn tròn mắt hỏi, tiểu thế giới bí tịch truyền thừa từ Đại Tần đế quốc bị cướp đi. Chúa công, chuyện gì thế này? Ông ta vội hỏi Đồng Trác. Sau khi Đồng Trác giải thích tình hình, sắc mặt Lý Nhỏ càng khó coi hơn. Không nghi ngờ gì nữa, bí cảnh tiểu thế giới kia chính là mấu chốt để họ quật khởi nhanh chóng trong mấy năm qua. Hơn nữa, theo lời Đồng Trác, người kia phải sử dụng không gian linh bảo ít nhất cấp hậu thiên mới có thể làm được. Vấn đề là, trong địa vực khổng lồ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, tu luyện giả tứ tinh đỉnh phong đã là cao thủ hàng đầu. Mà tu luyện giả cấp 4 sao lấy đâu ra năng lực thôi động không gian linh bảo để thu lấy bí cảnh tiểu thế giới? Đừng nói là tu luyện giả cấp 4 sao, ngay cả tu luyện giả cấp 9 sao chắc cũng không có năng lực này. Chẳng lẽ, trong đám yêu thú tộc tụ tập trên Ly Sơn, còn có yêu vương nội tình cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Đây quả là một điểm đáng sợ. Chưa kể những thứ khác, mất đi tòa bí cảnh tiểu thế giới kia, sự phát triển sau này của họ ra sao? Việc này khiến cho thế lực của Đồng Trác không còn đủ nội tình và ưu thế so với các lộ chư hầu khác, hậu quả. Ai? Đồng Trác vốn tự tin tràn đầy, sắc mặt thanh hồng đan sen, thở dài một tiếng, ta đã có chút dự cảm, nhưng không ngờ vận may của ta thật sự dừng ở đây, không thể tiếp tục có được tòa bí cảnh tiểu thế giới kia. Ông ta có chút ủ rũ, cùng Lý Nho chố mắt nhìn nhau, ngu ngơ im lặng. May mắn là trong Lạc Dương Thành còn không ít thế gia đại tộc và hoàng gia đại hán để lại linh điền và vườn linh thực cấp 4 sao, có thể tiếp tục cung cấp không ít tài nguyên tu luyện cho các tướng sĩ. Nếu không, quân tâm chẳng mấy chốc sẽ đại loạn. Ngay cả tài nguyên tu luyện cơ bản cho các tướng sĩ cũng không thể cung cấp, ông ta còn lực lượng đâu để tranh bá thiên hạ. Chúa công, sau khi thú triều kết thúc, chúng ta nhất định phải mau chóng đánh chiếm Kinh Châu mới được. Rất lâu sau, Lý Nho chậm rãi mở miệng nói, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo bước phát triển cường thế của chúng ta không bị gián đoạn. Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại của chúng ta, lần thú triều này ngược lại là một chuyện tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua việc tiêu diệt số lượng lớn yêu thú, thu được thịt yêu thú các cấp để thay thế các loại linh thực, cung cấp tài nguyên tu luyện cho các tướng sĩ. Với thực lực hiện tại, chúng ta đủ sức tiêu diệt số lượng lớn yêu thú các cấp, trong thời gian ngắn, nâng cao tu vi của các tướng sĩ lên một bậc. Phải nói, Lý Nho không hổ là thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt đại, không phải một chút tổn thất nặng nề là có thể đánh gục ông ta. Dù sao những tướng lĩnh tiên kiêu nòng cốt của họ đều đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 12, không đến mức tụt hậu so với các lộ chư hầu khác. Coi như không có tòa bí cảnh tiểu thế giới kia, cũng sẽ không kém nội tình so với các lộ chư hầu khác, trừ Vương Cường. Đúng, Đồng Trác vừa nghĩ đã khôi phục đấu trí, dù là thú triều bây giờ, hay Kinh Châu sau này, đều là trợ lực để chúng ta quật khởi nhanh chóng. Dù sao phần lớn tướng lĩnh cốt căn tu vi đã là tiến không thể tiến, không cần quá nhiều linh thực để sử dụng. Hơn nữa, chúng ta còn cần tiến hành một đợt tăng cường quân bị mới. mượn lượng lớn thịt yêu thú không ngừng có được, bồi dưỡng ra những nhánh binh mã tinh nhuệ. Một khi vượt qua thú triều này an toàn, đại quân lập tức xuôi nam, cướp Kinh Châu giàu có về tay, khi đó còn lo không có đủ tài nguyên tu luyện sao. Sau khi được Lý Nho khuyên bảo, Đồng Trác mới biết mình chui vào ngõ cụt. Thế lực của ông ta hiện tại còn lâu mới đến lúc đường cùng, trái lại chỉ cần chịu cố gắng, vẫn còn tiền đồ vô hạn. Thời chư hầu tranh bá, ta thân là một thành viên của Tiềm Long Thiên Kiêu, không còn đường lui nào khác, hoặc là sống, hoặc là chết, thậm chí còn có thể bị diệt tộc. Sau nhiều giờ bàn bạc cùng Lý Nho, Đồng Trác lập tức ban bố hàng loạt quân lệnh. Không chỉ phát động một đợt trưng binh quy mô lớn trong khu vực quản hạt, hắn còn ban hành các biện pháp thường phạt mới, cổ vũ tương sĩ chém giết yêu thú, thu hoạch quân công để thăng tiến, đồng thời có được đầy đủ tài nguyên yêu thú cho toàn quân sử dụng. Nhờ có quân công chế độ mới, thế lực của Đồng Trác không những không bị ảnh hưởng bởi việc mất đi bí cảnh tiểu thế giới, mà còn bắt đầu một đợt phát triển toàn diện. Cái gì? Thanh Châu, Ký Châu, toàn bộ thành trấn trong khu vực duyên hải vạn dặm đều đã thất thủ. Viên Thiệu đập bàn đứng dậy trong thành Bột Hải, giận dữ nói, những tướng lĩnh phụ trách phòng ngự kia là lũ ăn hại à? Từ trước đến nay thú triều nhiều lần, có bao giờ xảy ra tình huống tồi tệ thế này? Trường hợp, ngươi là người phụ trách quân đội hai châu Thanh, Ký, ngươi giải thích xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viên Thiệu thật sự đã bị chọc giận. Hắn hiện đang quản lý Thanh Châu và Ký Châu, vùng duyên hải vô cùng màu mỡ, cung cấp tới 3 thành thuế má cho hắn. Ai ngờ được, thú triều lần này mới bắt đầu chưa đầy một tháng, khu vực duyên hải hai châu đã toàn bộ thất thủ. Chúa công, Trường Hợp vừa mới truyền tống về thành Bột Hải, bất đắc dĩ nói, nửa tuần nay, ngày càng có nhiều đỉnh cấp yêu thú từ biển cả đổ bộ. Trong đó có không ít sát thủ cá voi xanh, cá mập trắng, giao long và các tộc đàn hải thú đỉnh cấp khác. Những tộc bầy yêu thú đỉnh cấp này có ưu thế về thân thể quá lớn, con nào con nấy to như núi nhỏ, lực công kích lại siêu cường. Dù là hộ thành đại trận tứ tinh cực phẩm cũng chỉ cầm cự được vài ngày, rồi sẽ bị chúng dùng man lực phá hủy. Huống chi, chúng ta có rất ít trận pháp tứ tinh cực phẩm, bao gồm cả pháp bảo trận kỳ và trận pháp cố định. Trong thế lực của chúng ta, hơn 90% thành trấn không có trận pháp tứ tinh bảo hộ, đừng nói đến pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm. Giọng của Trường Hợp hết sức bực bội, như muốn thổ huyết, số lượng những tộc bầy yêu thú đỉnh cấp kia động một tí là hơn 100 triệu, căn bản không phải thứ chúng ta có thể chống lại trực diện. Trước khi thành ở vùng duyên hải bị phá, ta đã an bài các tướng sĩ truyền đại bộ phận quân dân trong thành rời đi, tổn thất về người thật sự không lớn. Hắn đành phải làm vậy thôi. Chúa công hiện tại nổi trận lôi đình cũng phải. Chúa công, theo tin tức mật thám báo về từ các nơi, không chỉ chỗ chúng ta mà tất cả thành trấn duyên hải trong Cửu Châu của Đại Hán, bao gồm cả lưu vực Trường Giang, Hoàng Hà, hơn phân nửa thành trấn ven bờ đều đã hoàn toàn thất thủ. Cho đến nay, chỉ có U Châu ở phía bắc và khu vực Ti Đãi của Đồng Trác là chưa có thành trấn nào thất thủ. Trường Hợp vừa giận vừa tức tiếp tục giải thích, nguyên nhân thì ai cũng rõ, đó là vì họ có đầy đủ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm và bố trí trận truyền tống hoàn thiện. So với hai nhà bọn họ, phương diện này là nhược điểm tuyệt đối của các lộ chư hầu, chịu một chút tổn thất là không thể tránh khỏi. Hắn một hơi giải thích rõ ràng tình hình, nhìn Viên Thiệu lúc này đang á khẩu không trả lời được. Mọi người không ngờ rằng, thú triều trăm năm mới gặp lần này lại có quy mô lớn đến vậy. Hơn nữa, thú triều mới bắt đầu chưa được một tháng đã có lượng lớn tộc bầy yêu thú đỉnh cấp xuất động, khác hẳn với các thú triều trong lịch sử. Không có đầy đủ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm và một bộ truyền tống trận hoàn thiện thì lấy gì bảo vệ những thành trấn vùng duyên hải và hai bên bờ Đại Giang Đại Hà? Ách, Viên Thiệu lúc này á khẩu không trả lời được. Hóa ra nguyên nhân chân chính vẫn là ở chính bản thân mình. Viên gia danh xưng là thiên hạ đệ nhất thế gia, nhưng trong tú triều lần này, nhược điểm tuyệt đối của họ đã bại lộ không thể nghi ngờ, số lượng pháp bảo trận kỳ cấp 4 sao, nhất là tứ tinh cực phẩm, quá ít. Ngay cả trận truyền tống cố định cũng chưa liên kết tất cả thành trấn trong thế lực. Cứ như vậy, khi gặp phải những tộc bầy yêu thú đỉnh cấp khổng lồ dị thường kia, căn bản không thể chịu nổi một kích. Hắn ngốc sững một lát, rồi lại hỏi, những tộc đàn hải thú đang càn quét xa vạn dặm kia bây giờ còn tiếp tục tiến công chứ? Hắn thật sự vô cùng lo lắng, đại bản doanh của hắn hiện giờ ở Bột Hải quận, tiếp giáp biển cả. Một khi bị hải thú công hãm, tình huống đó. Chúa công, trên địa bàn của chúng ta, đường ven biển dài chừng mấy chục vạn dặm, dù hải thú có nhiều đến đâu, sau khi dọc theo ven biển tiến sâu vào đất liền vạn dặm cũng đã suy yếu. Điền Phong ngắt lời, bọn chúng dù sao cũng là hải thú, sống lâu trên đất liền chắc chắn sẽ không quen, cũng không thể phát huy ưu thế dưới nước của chúng. Cho nên, nếu bọn chúng không ngốc thì sẽ không tiếp tục xâm nhập sâu vào khu vực đất liền. Huống chi, chúng ta chỉ cần tập trung các tướng sĩ lại, kịp thời tiếp viện thì không phải là ngồi không. Từ trước đến nay, thế lực của chúng ta đã giết chết số lượng lớn yêu thú và hải thú, mỗi ngày tới hơn 10 triệu con. Điều này đủ để các tướng sĩ mỗi ngày đều có đủ thịt hải thú để ăn, tốc độ tu vi tăng lên cũng sẽ tăng nhanh đáng kể. Rõ ràng, không chỉ Vương Cường, Đồng Trác cũng hiểu rõ, thú triều lớn chưa từng có lần này vừa là nguy cơ, vừa là kỳ ngộ. Các tướng sĩ mỗi ngày giết chết các loại yêu thú, lấy được lượng lớn thịt yêu thú, căn bản ăn không hết. Viên Thiệu cũng giống Đồng Trác, căn bản không đem thịt yêu thú phân phát cho dân chúng bình thường ăn. Nhưng có thể nói như vậy, chỉ cần vượt qua đợt yêu thú triều này, nội tình của họ chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, thực lực quân đội dù tăng gấp đôi cũng không phải không thể. Chúa công, thảm nhất vẫn là sĩ tiếp ở Giao Châu, đối mặt với lượng lớn tộc đàn hải thú tấn công, căn bản không có sức phản kháng. Tự thụ làm phụ tá cho Quách Đồ, trước mắt phụ trách quân tình, tiếp tục báo cáo, Giao Châu núi non trùng điệp quá nhiều, từ khi thú triều bùng nổ, sĩ tiếp liên tục mất thành mất đất, khổ không thể tả. Theo mật thám báo về, Giao Châu hiện đã thất thủ gần một nửa. Giao Châu không những nhân khẩu thưa thớt mà thế gia cũng không nhiều, so với các tộc người Man ở địa phương còn kém hơn một chút, lấy gì chống cự đợt siêu cấp thú triều này. Cũng may Giao Châu rộng lớn là vùng đất hoang vu thực sự, người Hán tổn thất không lớn. Tiếp đó, Tự Thụ lại nói, cho đến nay, chỉ có Vương Cường chiếm cứ phía Bắc và Đồng Trác ở Ti Lệ là tổn thất ít, còn lại các lộ chư hầu đều tổn thất nặng nề. Chúa công, nhân lúc chúng ta đang có được lượng lớn thịt yêu thú, đã đến lúc tiến hành một đợt tăng cường quân bị lớn. Thú triều ít nhất còn phải tiếp tục gần một năm nữa, chúng ta mượn cơ hội này quy mô tăng cường quân bị, đợi đến khi thú triều kết thúc, lính mới đã sớm hoàn thành huấn luyện và thực chiến. Đến lúc đó, ngàn vạn tinh binh nhất cử xuôi nam, hoàn toàn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm lấy Từ Châu của Lưu Bị, Tào Tháo đang tranh chấp không xong. So với các chư hầu khác, Viên Thiệu và Viên Thuật hiện đang chiếm giữ những vùng đất trù phú về nhân khẩu và vật chất. Xét về mức độ giàu có, thế lực của hai anh em chỉ đứng sau Vương Cường ở phương Bắc, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Vậy nên, nhân cơ hội thú triều tấn công lần này, họ có thể thu hoạch được lượng lớn thịt yêu thú để luyện binh, tăng cường quân bị trên diện rộng, đây là điều kiện tiên quyết vô cùng có lợi. Ít nhất, về mặt quân số, nhân lực của họ vô cùng dồi dào. Cứ theo lời công giữ mà làm. Viên Thiệu giờ đã là một kiêu hùng thực thụ, đương nhiên hiểu rõ đề nghị của Tự Thụ mang lại lợi ích to lớn đến nhường nào, liền gật đầu đồng ý ngay, vậy thì tăng cường quân bị thêm 5 triệu người nữa, nhân cơ hội thú triều này, tranh thủ để các tướng sĩ mới lẫn cũ đều có được một lần tăng tiến lớn. Mọi người phải hết lòng tận trung với cương vị, phối hợp nhịp nhàng, cố gắng vượt qua đợt thú triều này một cách an toàn, đồng thời rèn luyện được những đội quân tinh nhuệ. Sau gần 2 canh giờ hao tâm tổn trí, mọi người cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi, lập tức tản đi, mỗi người một việc. Chúa công, một lượng lớn hải thú đang tấn công, Từ Châu, 3 khu vực Lang Tà Quốc, Đông Hải quận, Quảng Lăng quận của chúng ta, toàn bộ khu vực duyên hải vạn dặm ven biển đã thất thủ. Tại Hạ Bi Thành, Từ Châu, trong phòng nghị sự, Trình Phổ nhíu chặt mày, đầy vẻ lo lắng, bẩm báo với Lưu Bị. Cũng may đã rút lui kịp thời, hơn 8 thành quân dân đã rút lui vào sâu trong lục địa, nhân viên tổn thất không lớn. Trước kia khi quan sát tình cảnh của các lộ chư hầu, thấy bọn họ chẳng hơn Công Tôn Toàn là bao. Dù chiếm cứ một vùng rộng lớn như Từ Châu, nơi này vẫn là miếng thịt béo bở trong mắt Tào Tháo và Viên Thiệu. Nếu không phải đợt tú triều này ập đến, có lẽ thế lực của Lưu Bị đã bị Tào Tháo đánh bại rồi. Tào Tháo binh hùng tướng mạnh, lại có vô số thế gia đầu quân, về mặt này, Lưu Bị hoàn toàn bị áp đảo. Sắc mặt Lưu Bị càng thêm khó coi, âm trầm hừ lạnh một tiếng, nói, đại lượng thế gia trong Từ Châu đều bằng mặt không bằng lòng với chúng ta. Bọn chúng chẳng những không giúp đỡ nửa điểm, ngược lại còn ngáng chân. Lũ cho má này, tưởng ta thật không dám ra tay ác độc trừng trị chúng sao? Nhị đệ, sắc mặt Lưu Bị thay đổi liên tục, ánh mắt lóe lên rồi kiên định, dựa theo danh sách chúng ta nắm được, đi thanh lý hết đám người hai mặt, những vọng tộc danh gia âm thầm qua lại với Tào Tháo. Đã chúng không muốn sống yên ổn, thì sau này cũng chẳng cần sống nữa. Chỉ có tiêu diệt bọn chúng, cướp đoạt căn cơ nội tình của chúng, ta mới có thể nhanh chóng phát triển trong đợt thú triều này, thu được vốn liếng đủ để chống lại Tào Tháo. Thế ra, gia tộc quyền thế của bọn chúng chiếm giữ đại lượng linh địa và nhân khẩu trong thành, so với tài nguyên ta nắm trong tay còn lớn hơn nhiều. Lúc này, Lưu Bị đã đi trên một con đường hoàn toàn khác so với lịch sử cố định, do Vương Cường quấy rối. Hôm nay, anh ta nhất định phải ổn định các mặt của Từ Châu, mới có thể xây dựng căn cơ vững chắc, mượn đợt tú triều này để giảm sóc, phát triển lớn mạnh. Anh ta là một lão cáo già chính hiệu, cũng là một kiêu hùng hợp cách. Anh ta hiểu rõ rằng đợt tú triều này chính là cơ hội để xoay chuyển tình thế. Một khi để anh ta đứng vững gót chân, với địa lợi của Từ Châu, còn mạnh hơn tứ chiến chi địa của Tào Tháo. Nhưng bây giờ, một bộ phận danh gia vọng tộc ở Từ Châu đã trở thành tai họa ngầm và mối đe dọa lớn nhất. Chỉ có thanh trừ một bộ phận bọn chúng, mới có thể giải phóng tay chân, đạt được mục tiêu trong lòng, nhanh chóng lớn mạnh. Đại ca, đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi. Vừa dứt lời, Lưu Bị, Trình Phủ đã hưng phấn nói, theo mật thám báo lại, ngay cả một cao thủ luyện thần cảnh tuyệt cùng nào trong các thế gia lớn nhỏ ở Từ Châu cũng không có. Dù là Trần gia trong Hạ Bi Thành, ta cũng có lòng tin dẫn các tướng sĩ, một đợt liền diệt bọn chúng. Danh gia vọng tộc ở Từ Châu tuy nhiều, nhưng không có loại siêu cấp thế gia nào. Dù là Trần Đăng chỗ Trần gia, đối với thế lực của Lưu Bị mà nói, cũng không chịu nổi một kích. Trong gần một năm qua, mật thám điều tra được Trần gia đã sớm âm thầm đầu phục Tào Tháo, truyền cho chúng vô số tin tức bí mật liên quan đến Lưu Bị, thuộc mục tiêu chủ yếu nhất định phải thanh trừ. Trước kia Lưu Bị còn ôm ảo tưởng, hy vọng các gia tộc quyền thế này hồi tâm chuyển ý, đến đầu quân cho mình. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một năm đã qua, dù Lưu Bị đủ kiểu lấy lòng, bọn chúng cũng không có nửa điểm thay đổi. Trong tình thế có lo trong lo ngoài thế này, nếu không giải quyết thì Lưu Bị lấy gì ra mà tranh chấp với Tào Tháo, Viên Thiệu. Trong niên đại Tiềm Long đoạt vận tranh đỉnh này, nào cho phép Liêu Bị từ từ sẽ đến. Một khi thất bại, đó chính là chết không có chỗ chôn. Đợt Tú Triều này cho Liêu Bị một cơ hội tốt để thanh lý tai họa ngầm. Nếu anh ta còn không dám hành động, thì sau này thất bại là tất nhiên. Nhị đệ, ngươi cùng Trần Đáo cùng nhau rút một nửa tinh nhuệ trong quân, chia ra tiến hành thanh lý hoàn toàn tất cả danh gia vọng tộc trên sổ đen, càng nhanh càng tốt. Ta nhất định phải sớm trường khống Từ Châu, xây dựng thêm đại quân tinh nhuệ, mượn đợt Tú Triều này lấy được hài lượng thịt yêu thú, huấn luyện ra tinh binh đủ để bảo hộ Từ Châu. Liêu Bị nói với giọng âm trầm. So với những tiềm long thiên kiêu có khí vận gia thân, thu được kỳ ngộ kinh thiên này, những danh gia vọng tộc kia còn tưởng rằng căn cơ nội tình của gia tộc mình có thể vững như bàn thạch, đúng là suy nghĩ nhiều. Cơ duyên của mình đã bộc phát, bây giờ số cao thủ luyện thần cảnh đã hơn 100, các tướng lĩnh hạch tâm luyện thần cảnh tuyệt cùng cũng có hơn 20 vị, mấy thế gia đại tộc kia vẫn như cũ, cả một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong cũng không có, lấy gì ra mà đấu với mình. Đã chúng không biết điều, Liêu Bị hoàn toàn vứt bỏ ảo tưởng, quyết định giơ đao lên, hạ thủ ác độc với bọn chúng. Tuân lệnh, chúa công. Trình Phủ và Trần Đáo lập tức lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng, lưu lại một nửa tinh nhuệ dưới sự thống lĩnh của Hàn Dương, phụ trách ứng phó Thú Triều công thành ở các nơi của Từ Châu. Một nửa khác, mấy trăm vạn tướng sĩ, bắt đầu nhanh chóng tập hợp lại, sau đó chia ra dưới sự dẫn đầu của Trình Phủ và Trần Đáo, nhất nam nhất bắc bắt đầu một vòng đại thanh diệt này. Phụ thân, thế lực của Trần gia chúng ta cơ bản đều thu về các thành trấn chủ yếu. Có hộ thành đại trận tứ tinh bảo hộ, Trần gia ta tổn thất không lớn trong đợt Thú Triều này. Trong phủ đệ Trần gia ở Hạ Bi Thành, Trần Khuê, cha con Trần Đăng, đang thưởng thức ca múa trong đại sảnh. Nhìn những tỷ nữ yêu kiều xinh đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa, Trần Đăng hài lòng bưng chén vạn niên ôn ngọc lên, uống một ngụm linh trà, toàn thân ấm áp, cười nói với phụ thân đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Liêu Bị kia, quả thực không biết mùi vị. Trần Đăng khinh miệt nói, hắn chỉ là một kẻ áo vải, mang cái danh hán thất dòng họ, cũng muốn ta, những vạn niên thế gia này, phải trung thành sao? Nghĩ cũng quá nhiều rồi. Nếu để Liêu Bị loại người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng này thuận lợi phát triển, thì còn chỗ nào cho những thế gia, gia tộc quyền thế này? Dù Liêu Bị bản lĩnh không nhỏ, nhưng giữa danh gia vọng tộc có một quy tắc ngầm không thể vượt qua, không phải người trong vòng của chúng thì không thể bước vào vòng trọng yếu của chúng. Liêu Bị từ khi nhập chủ Từ Châu đến nay, dù đủ kiểu lấy lòng danh gia vọng tộc trong Từ Châu, giống như một con liếm cầu không biết xấu hổ, các mặt đều mở cửa sau cho bọn chúng, khắp nơi lấy lòng nhượng bộ. Nhưng từ xưa đến nay, các giai tầng đã tạo thành một hố sâu không thể vượt qua, chỉ cần không phải danh gia vọng tộc xuất thân, đừng hòng được chúng thừa nhận. Cho nên, những toan tính của Liêu Bị nhất định sẽ là công dã tràng xe cát, tốn công vô ích. Chờ đợt Tú Triều trăm năm mới gặp này qua đi, chúng ta phải thêm chút sức, để Tào Tháo sớm nhập chủ Từ Châu mới được. Trần Đăng vuốt tròm râu dài dưới cằm, khẽ gật đầu, theo ta thấy, trừ Vương Cường đang chiếm cứ phương Bắc, Tào Mạnh Đức có khả năng lớn nhất đoạt được thiên hạ. Tuy nhiên, viên bản sơ định đỉnh thiên hạ cũng không phải là không có khả năng. Vậy nên, chúng ta cần chia đôi con cháu tinh anh trong gia tộc, mỗi nửa đi đầu quân cho Tào Tháo và Viên Thiệu. Như vậy mới là thượng sách. Còn hiện tại, Vương Cường là thế lực mạnh nhất trong Cửu Châu của Đại Hán, những thế gia vọng tộc như bọn họ căn bản không có cách nào đầu quân. Vương Cường không chào đón bất kỳ danh gia vọng tộc nào, gần như tất cả thế gia lớn nhỏ trên địa bàn của hắn đều bị thanh trừng. Ba châu phía Bắc ngày nay, hơn 9/9 danh gia vọng tộc đã bị diệt tộc, không còn khả năng phục hồi. Với các danh gia vọng tộc trong Cửu Châu của Đại Hán mà nói, ai đoạt được thiên hạ cũng được, chỉ trừ Vương Cường và Đồng Trác. Hai người bọn họ đã là tử địch của giới danh gia vọng tộc, không còn gì để giảng hòa. Mấy tháng gần đây, mật thám của các chư hầu đã thăm dò tình hình thế lực của Vương Cường và Đồng Trác. Mọi người đều rõ, hai người này chính là kẻ thù không đội trời chung của danh gia vọng tộc. Phụ thân suy tính thật chu toàn. Trần Đăng cũng là một thiên kiêu yêu nghiệt thực sự, sao có thể không hiểu ý của phụ thân. Không thể bỏ hết trứng vào một giò, đó là đạo xử thế để những thế gia đại tộc không có tiềm long thiên kiêu như chúng ta kéo dài vạn năm. Trần Đăng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, chờ đợt Tú Triều này qua đi, Liêu Bị nguyên khí đại thương, không còn đáng lo ngại, đã đến lúc đẩy nhanh bước tiến bành trướng của Trần gia. Chỉ cần bố cục cẩn thận, sau khi kết thúc loạn thế, chưa chắc Trần gia không thể tiến thêm một bước, trở thành một trong những thế gia cấp cao nhất của Tân Triều. Anh và phụ thân đều là những người bụng dạ thâm sâu, khôn khéo, tự nhiên biết làm thế nào trong loạn thế mới có thể thu hoạch nhiều lợi ích nhất cho gia tộc. Dù gia tộc không có người thức tỉnh tiềm long khí vận, không thể tự mình tham gia vào cuộc tranh hùng, nhưng nghĩ lại, đây chưa hẳn là một chuyện xấu. Theo lệ cũ, kẻ ra mặt trước thường gặp họa trước, Trần gia sẽ không bị các chư hầu chèn ép, có thể dễ dàng phát triển lớn mạnh. Trong suy nghĩ của hai cha con, điều này là tất yếu. Bởi vì trừ Vương Cường và Đồng Trác, bất kỳ chư hầu nào đoạt được thiên hạ cũng đều phải mượn các danh gia vọng tộc để quản lý thiên hạ. Với thế lực của các gia tộc này mà nói, ai làm hoàng đế sau loạn thế cũng như nhau, hoàng tộc và thế gia cùng chia thiên hạ, đây là thiết luật, không thể thay đổi. Sau khi Thú Triều kết thúc, chúng ta phải dốc hết sức mạnh của các danh gia vọng tộc ở Từ Châu, chẳng những phải phối hợp Tào Tháo sớm diệt Liêu Bị, còn cần mọi người cùng nhau tích lũy lực lượng, diệt trừ Vương Cường và Đồng Trác. Trần Khuê nhìn con trai đầy hăm hở, rất vui mừng, con trai ông 10 phần không chịu thua kém, có dấu hiệu giỏi hơn thầy. Có người kế tục rồi. Ông ta cảm thấy thông suốt, nhìn những vũ nữ ca cơ tầm thường trong đại sảnh cũng thấy thuận mắt hơn. Ông ta đang nghĩ tối nay có nên triệu tập vài ca cơ, để các nàng hạt xương dính đều một chút, thì đột nhiên phát hiện một tình huống, lập tức đứng dậy. Thần niệm hùng hậu của ông ta cảm giác được bên ngoài phủ đệ, đột nhiên bị đại quân dày đặc bao vây. Sao có thể thế? Sắc mặt ông ta đại biến, gầm thét, đây là Bạch Nhĩ vệ, cận vệ quân của Lưu Bị. Lưu Bị muốn làm gì? Hắn muốn chọc giận thiên hạ sao? Đến giờ phút này, Trần Khuê vẫn không tin Lưu Bị dám phá vỡ quy tắc ngầm, dám động thủ với loại danh gia vọng tộc như bọn họ. Làm như vậy sẽ đắc tội toàn thiên hạ danh gia vọng tộc, tự tuyệt đường tương lai của Lưu Bị. Không có sự duy trì của các thế gia này, đừng nói Lưu Bị không thể đánh hạ thiên hạ, cho dù có đánh hạ cũng không có ai quản lý. Trừ Vương Cường và Đồng Trác gan to bằng trời, mắt thiên cận, không một chư hầu nào dám làm vậy. Phụ thân, Trần Đăng cũng là một người tu luyện tư tinh luyện thần cảnh, thần niệm cường đại, anh cũng lập tức phát hiện tình huống đột ngột bên ngoài phủ đệ, nhìn Bạch Nhĩ vệ sát khí đằng đằng như vậy, chẳng lẽ thật sự dám công đánh chúng ta? Vẻ mặt anh kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng bất ổn, cảm thấy có chút không đúng. Giết! Nhưng sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng của hai cha con. Bạch Nhĩ vệ, đại quân tinh nhuệ mạnh nhất dưới trướng Lưu Bị, do thống lĩnh Trần Đáo dẫn đầu, kết thành một quân đạo sát trận cường hãn, hóa thành một con cự điều màu trắng lớn trăm trượng, lăng không đánh về phía đại trận bảo hộ của Trần gia. Oanh! Ầm ầm! Trần gia không hề chuẩn bị, ra thêm đại trận bảo hộ chỉ là tứ tinh sơ cấp trận pháp, lại không có chân áp trận nhãn bảo vật, căn bản không chịu nổi công kích thần thông cường lực từ siêu cường quân trận do 180.000 Bạch Nhĩ vệ tạo thành. Vòng bảo hộ ngũ sắc vừa lóe lên đã bị đánh nổ tung, hóa thành lưu quang lấm tấm, biến mất không thấy. Giết, không chừa một ai. Trần Đáo mặt không biểu cảm, hạ lệnh tàn sát. Chúa công đã sớm dặn dò, đã chọn trở mặt với danh gia vọng tộc trong Từ Châu, nhất định phải chó gà không tha, tránh để lại hậu họa về sau. Dừng tay. Hai thân ảnh từ trong đình viện Trần gia bay lên, tới trước mặt Trần Đáo, phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì? Sao dám làm thế? Các ngươi làm như vậy, không sợ Tử Tuyệt Đường Sĩ Lâm, bị thiên hạ thế gia hợp nhau tấn công sao? Trần gia ta là thế gia đứng đầu Từ Châu, bọn dân đen các ngươi muốn động là động sao? Còn không mau lui, ta có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Dù là Trần Khuê hay Trần Đăng đều giận tím mặt, lớn tiếng quát mắng Trần Đáo. Đến lúc này, bọn họ vẫn không thể tin được Lưu Bị dám vạch mặt với danh gia vọng tộc Từ Châu, vẫn cao cao tại thượng quát mắng đối phương. Đây vốn là thói quen, cũng là vì nhà mình có lực lượng. Ngay cả Công Tôn Toàn gần như tuyệt lộ cũng không dám cướp sạch danh gia vọng tộc ở Lỗ Quận và Thái Sơn Quận, huống chi là Lưu Bị gần đây vẫn luôn như chó liếm, quỷ liếm thế lực gia tộc của bọn họ. Chết đi! Sắc mặt Trần Đáo vẫn như thường, khi đối phương vừa dứt lời, anh đã tung ra một đại sát chiêu. Trường thương màu bạc trong tay hóa thành thương ảnh đầy trời, mang theo sức mạnh vô cùng hào nhiên, xuyên thủng thức hải của Trần Khuê và Trần Đăng phụ tử không kịp đề phòng, ngay cả thần hồn của bọn họ cũng bị chấn vỡ diệt sát. Phù phù! Hai thi thể ngã quỵ xuống đất. Trong đôi mắt trợn trừng của hai cha con Trần gia vẫn còn sự không thể tin đậm đặc. Lúc này, bọn hắn đúng là chết không nhắm mắt. Chuyện này cũng giống như ở địa cầu thế kỷ 21, đám quan lại quyền quý sẽ chẳng bao giờ tin rằng dân thường lại dám ra tay giết mình. Bởi lẽ từ trước đến nay, những người dân thường kia chỉ biết kính sợ và phục tùng bọn họ. Dù cho bị ức hiếp đến đường cùng, cùng lắm cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Thậm chí, dù có nhảy lầu tự sát để phản đối, cũng không dám và cũng không thể ra tay trả thù bọn họ. Không dám giết các ngươi ư? Trần Đáo chỉ một chiêu đã tiêu diệt Trần Khuê, Trần Đăng cùng phụ tử hắn, khinh bỉ cười lạnh, các ngươi, những thế gia vọng tộc này, không thể vì chủ công mà dùng, giết cũng đáng. Nếu không, giữ lại các ngươi ngáng chân chúa công sao? Hắn quay đầu nhìn về phía các tướng sĩ Bạch Mao vệ, vung tay về phía trước, hô lớn, chúa công có lệnh, Trần gia âm mưu tạo phản, toàn tộc giết không tha. Theo lệnh của hắn, 180.000 tướng sĩ Bạch Mao vệ chia thành từng đội ngàn người, xông vào sào huyệt khổng lồ của Trần gia, bắt đầu cuộc thảm sát đẫm máu. Vút, Trần Đáo nhảy lên không trung, bay lên cao trăm trượng, giám sát chặt chẽ. Hễ phát hiện bất kỳ kẻ địch nào có tu vi luyện thần cảnh, hắn liền tung ra thần thông sát chiêu, diệt sát đối phương. Dưới sự tấn công của cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong như Trần Đáo, Trần gia dù có vài lão tổ tông luyện thần cảnh sơ kỳ, cũng không có nửa điểm sức chống cự, dễ dàng bị Trần Đáo từng bước tiêu diệt gần hết. Chưa đầy một canh giờ, Trần gia lớn như vậy đã bị diệt tộc, không một ai sống sót. Đây là chiến tranh diệt tộc, không phải chiến đấu thông thường, tình huống này rất bình thường. Trần Đáo để lại một vạn quân Bạch Mao vệ phụ trách cùng bộ phận hậu cần kiểm kê số lượng tài vật kết xù của Trần gia, rồi dẫn 17 vạn quân còn lại cấp tốc bay về phía mục tiêu tiếp theo. Hạ Bi Thành, một trong những đại thành lớn nhất tại Cửu Châu của Đại Hán Vương Triều, trải dài mấy trăm dặm, vô số danh gia vọng tộc lớn nhỏ sinh sống tại đây. Trong danh sách cần dọn dẹp mà chúa công đã định ra, có tới cả trăm danh gia vọng tộc bị liệt vào diện tiễu trừ lần này. Trần Đáo phải tranh thủ thời gian hành động, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, thu hoạch được số lượng lớn vật tư, toàn lực mở rộng thực lực. Các gia tộc quyền thế này căn bản không ngờ rằng Lưu Bị lại dám trở mặt đột ngột như vậy. Không có sự chuẩn bị nào, bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng nào trước cuộc tập kích của đại quân tinh nhuệ dưới trướng Lưu Bị. Nhờ có trận pháp che đậy, quá trình thanh trừng diễn ra bí mật, không hề để lộ tin tức, giúp cho Trình Phủ và Trần Đáo phụ trách công tác được tiến hành vô cùng thuận lợi. Số lượng lớn tài vật và tài nguyên nhanh chóng được tập hợp lại. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, vô số kho phòng đã được bổ sung đầy ắp. Ngay sau khi chiến dịch Thanh Trừng kết thúc, Lưu Bị vung tay hạ lệnh tuyển nhận hàng ngàn vạn tân binh, tổ kiến các quân đoàn tân binh, bắt đầu bồi dưỡng và huấn luyện. Nhờ vào đợt tú triều và hộ thành đại trận bảo vệ, họ săn giết được số lượng lớn yêu thú các cấp, thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên thịt yêu thú, giúp luyện thành những tân binh này chỉ trong vài tháng, không có vấn đề gì. Trong phong tỏa tin tức nghiêm ngặt và che đậy của tú triều, các thế lực khác về cơ bản đều mơ hồ về động thái lớn này của Lưu Bị. Trong âm thầm, thế lực của Lưu Bị bắt đầu tăng trưởng và bành trướng. Điều này là điều mà phần lớn chư hầu không làm được. Bị chế ước bởi các thế gia vọng tộc, tốc độ tăng trưởng thực lực của họ chậm hơn nhiều so với Lưu Bị. Chắc hẳn sau khi tú triều kết thúc, sự tăng vọt về thực lực của Lưu Bị sẽ khiến nhiều người phải lóa mắt. Đương nhiên, Lưu Bị, người đoạn tuyệt với danh gia vọng tộc, sau này cũng đi trên con đường gần giống như Vương Cường, Đồng Trác, khiến cho khu vực Cửu Châu khổng lồ bị phong ấn bởi thiên địa pháp tắc thần bí này trở nên hoàn toàn khác biệt so với lịch sử cố định. Tương lai tràn đầy những yếu tố không xác định. Phụ thân, các thành trấn của chúng ta nằm ở ven bờ Trường Giang và ven biển, phần lớn đã bị yêu thú chiếm đóng, quân dân tổn thất rất lớn. Tại quận thành Đan Dương, Dương Châu, trong phủ thành chủ, Tôn Sách lo lắng nói với Tôn Kiên đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Xét thấy 18 lộ chư hầu phạt đồng nửa đường chết yểu, hoàn toàn không giống với lịch sử cố định, Tôn Kiên không thu được Ngọc Tỷ truyền quốc, không bị Viên Tiểu thiết kế nhằm vào, cũng đi trên một con đường hoàn toàn khác. Sau khi trở về Dương Châu, Tôn Kiên lập tức chia quân làm hai đường, nhanh chóng chiếm được 6 quận phía Bắc Dương Châu, đồng thời bắt đầu tăng cường quân bị. Tôn Kiên có vận khí cực thịnh, những cơ may thu được mấy năm trước không hề kém cạnh Viên Thuật. Nhờ vào kỳ ngộ đoạt được, Tôn Kiên cùng các con và tướng lĩnh nòng cốt đều đã đột phá đến cảnh giới đỉnh cao của luyện thần cảnh. Tuy nhiên, thế gia vọng tộc ở Dương Châu có gốc rễ sâu xa, thế lực cực mạnh, thực lực liên hợp lại không hề kém Tôn Kiên, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Vì vậy, sự phát triển của Tôn Kiên không được thuận lợi, chịu sự chế ước rất lớn từ thế gia vọng tộc. Trong khi phát triển, ông ta phải cẩn trọng chiếu cố lợi ích của các bên, để không bị các đại thế gia nhằm vào. Do đó, thế lực của Tôn Kiên lúc này so với Công Tôn Toàn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Điều này khiến cho sự phát triển của Tôn Kiên thuộc hàng chậm chạp nhất trong các lộ chư hầu. Sau khi đợt tú triều trăm năm mới gặp ập đến, khu vực Dương Châu, dọc theo Trường Giang và ven biển, rất nhanh chóng bị luân hãm. Phụ thân, những thế gia vọng tộc kia chiếm hơn nửa ruộng đồng và nhân khẩu, chúng ta muốn tăng tốc độ phát triển chỉ là nói xuông thôi. Tôn Sách bất đắc dĩ nói tiếp, muốn phá cục, chỉ có toàn diện chấp nhận các danh gia vọng tộc, nhường ra phần lớn lợi ích. Binh lực của nhà mình hiện tại cơ bản đều tập trung trong các thành trấn trọng yếu, để an ổn vượt qua đợt tú triều này, độ khó không lớn. Nếu như không toàn diện thỏa hiệp với các danh gia vọng tộc, sau này đừng mong thuận lợi phát triển lớn mạnh. Không giống như các địa phương khác ở Cửu Châu, Dương Châu được xem là khu vực mà tông tộc thế lực có gốc rễ sâu xa nhất. Tông tộc thế lực ở đây đã xâm nhập vào mọi mặt. Hơn 9 phần 10 vật tư và nhân khẩu đều do các danh gia vọng tộc này nắm giữ. Không có sự ủng hộ hết mình của họ, thế lực của Tôn Kiên sau này nhất định không thể tiến lên được một bước nào. Điều tệ hại hơn nữa là, gần như tất cả nhân tài mới ở Giang Đông đều xuất thân từ những danh gia vọng tộc đó. Ai? Tôn Kiên thở dài, đồng ý điều kiện của bọn họ đi. Dù sao từ xưa đến nay, vương quyền và thế gia cùng nhau cai trị thiên hạ, đó cũng là chiều hướng phát triển. Không có sự ủng hộ của bọn họ, chúng ta không thể đoạt đỉnh chiến thắng cuối cùng trong vòng xoáy tận thế của vương triều này. So với tình cảnh của chúng ta, Lưu Biểu ở Kinh Châu còn khó khăn hơn. Quân chính của hắn đã bị các thế gia vọng tộc nắm giữ khắp nơi, hắn chỉ là một con rối mà thôi. Dù Tôn Kiên không muốn thế nào, sự thật vẫn là như vậy. Nếu như nhà mình không muốn thất bại trong cuộc tranh giành nguyên trong tranh đoạt chiến này và bị thân tử tộc diệt, chỉ có thể dựa vào những danh gia vọng tộc đó. Những thế gia quyền thế ở Giang Đông tùy tiện cũng có thể tước đoạt ra ức vạn đại quân, căn bản không có cách nào cưỡng ép chấn áp. Nhất là các loại nhân tài mới mà thế lực nhà cần gấp, hoàn toàn cần những danh gia vọng tộc đó cung cấp mới có thể vận hành được. Hiện trường trở nên một ngạt, mọi người nhanh chóng thống nhất ý kiến rằng thế lực của Giang Đông Tôn Kiên vẫn nên đi theo con đường cũ, xem như chư hầu đầu tiên được lịch sử nắn dòng trở lại. Tuy nhiên, điều này không phải là không có lợi ích. Sau khi toàn diện tiếp nhận những danh gia vọng tộc kia, thế lực Giang Đông Tôn Kiên vốn đã màu mỡ, nay lại bắt đầu bộc phát nhanh chóng. Hơn 10 triệu tinh binh, với sự cung cấp nhân lực và vật tư dồi dào từ các danh gia vọng tộc, đã được xây dựng xong một cách chóng vánh. Công tác phòng ngự tú triều ở các nơi cũng nhanh chóng bước sang một giai đoạn mới, chiến đấu với số lượng lớn yêu thú một cách có công, có thủ, dần dần giành lại thế yếu. Thiên địa sát khí trong mảnh đại sa mạc tử vong này cuối cùng cũng bị thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên hấp thu hết rồi. Vương Cường và Chân Mật một lần nữa đặt chân đến trung tâm đại sa mạc tử vong, sau 3 tháng. Nhìn cảnh tượng thanh minh vô tận giữa đất trời nơi đây, Chân Mật xúc động nói: "Phu quân, bộ thập nhị đô thiên thần sát kỳ này, hấp thu số lượng lớn thiên địa sát khí cùng khí tức sát lục bổn nguyên của thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên đài, bây giờ trở nên quá cường đại." Chân Mật nhìn 12 linh bảo trận kỳ to lớn cao tới mấy ngàn trượng đang vây quanh hố sâu, kinh thán nói với Vương Cường: thiếp chưa từng thấy linh bảo trận kỳ nào có thanh thế dọa người như vậy, uy năng của chúng tăng lên rất nhiều, hẳn là đạt tới cực hạn của cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nàng không hề đoán mò, mà đó là sự thật. 12 hậu thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ này, sau 3 tháng toàn lực tự hành vận chuyển, tản ra khí tức hết sức dọa người. Nếu không nhờ Vương Cường đã sớm mượn điểm công đức triệt để luyện hóa chúng, hai người họ đừng hòng tiếp cận khu vực vạn dặm quanh đây. Đừng nói vợ chồng họ hiện tại chỉ là tứ tinh luyện thần cảnh, dù là cường giả cửu tinh trong truyền thuyết cũng không thể tới gần khu vực vạn dặm này. Bởi lẽ, bộ linh bảo trận kỳ đã bị tự hành kích phát thần uy này, có lẽ ngay cả chân chính kim tiên cũng không phá nổi. Đây là chuyện tốt, đối với việc thu lấy tòa thập nhị phẩm hắc liên kia sau này, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vương Cường không kinh sợ mà còn mừng rỡ, khẽ cười nói, có bộ thập nhị đô thiên thần sát trận tuyệt đối áp chế này, vì hấp thu hài lượng thiên địa sát khí mà tự hành kích phát ra uy năng ngập trời, dù tòa sen kia có mở ám gì bên trong, cũng không lật nổi bất kỳ bọt nước nào. Nhìn tòa hắc sắc liên đài khổng lồ cao tới trăm trượng trước mắt, trong mắt Vương Cường có một chút kích động. Tòa hắc sắc liên thai này chính là tiên thiên cực phẩm linh bảo mạnh nhất trong truyền thuyết, còn mạnh hơn cả bản mệnh linh bảo của mấy vị kiều thê nhà anh. Trong thần thoại viễn cổ, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên là bổn mệnh chí bảo của ma tổ La Hầu, đủ để chống lại công kích của tiên thiên chí bảo. Năng lực phòng ngự của nó, trong tất cả cực phẩm tiên thiên chí bảo, có lẽ đứng đầu. Mảnh khu vực bị phong ấn này, trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Cường càng nghĩ càng mơ hồ, không hiểu ra sao. Cũng may anh không phải loại người hay để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra thì thôi. Sau này phá giới mà ra, đợi tu vi của anh đạt tới nhất định, tự nhiên sẽ sáng tỏ. Bây giờ, thú triều đã mở ra được 3 tháng. Một tháng trước, trùng triều cuốn tới đại sa mạc tử vong này đã bị các tướng sĩ tiêu diệt toàn bộ, vững vàng vượt qua nguy cơ. Các tướng sĩ thân vệ quân đoàn, dưới sự dẫn dắt của Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự, đã lên đường đi tiếp viện Cam Ninh trấn hải quân đoàn ở vùng duyên hải, hóa giải tình trạng thiếu nhân thủ. Vương Cường và Chân Mật vẫn chưa rời đi, chỉ vì bảo đảm việc thu lấy thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên diễn ra suôn sẻ, không xảy ra bất trắc. Bởi lẽ, giá trị của kiện bảo bối này quá lớn, dù là cả Cửu Châu của Đại Hán cộng lại cũng không sánh bằng. Cho nên, trước khi bỏ nó vào túi, Vương Cường không dám lơ là. Lỡ như bị người tu luyện khác có cơ hội lợi dụng, lấy đi nó, thì khóc cũng không tìm ra chỗ. Trong thế giới tu luyện, biết đâu có người tu luyện nào đó có thần thông và thủ đoạn thần kỳ, có thể thu lấy nó. Mật Nhi, nàng ở đây chờ một chút, ta đi thu lấy tòa linh bảo đài sen đã bị đại trận áp chế triệt để này. Vương Cường nói với Chân Mật một tiếng, lập tức triệu ra hậu thiên công đức chí bảo Khôn Đỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu, rủ xuống đạo huyền hoàng ánh sáng màu màn, bảo vệ toàn thân. Đây là đề phòng bất trắc. Anh không muốn thất bại trong gang tấc chỉ vì lơ là. Không còn cách nào khác, tòa thập nhị phẩm hủy diệt đài sen bị tự hành kích phát một tiêu uy năng này có tính uy hiếp hơn hẳn những linh bảo đã thu lấy trước đây. Huống chi, nó xuất hiện ở trung tâm đại sa mạc tử vong này, lại càng thêm quỷ dị. Nó lại còn tự hành khôi phục, trắng trợn hấp thu số lượng lớn thiên địch sát khí, để phục sinh nguyên thần chủ nhân của nó. Siêu! Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Vương Cường phóng người lên, lóe lên một cái, liền tới trước tòa đài sen to lớn đang yên tĩnh vì bị thập nhị đô thiên thần sát trận áp chế vững vàng. Sử dụng đầy đủ điểm công đức, luyện hóa thu lấy thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên này. Vương Cường không chút do dự, lập tức truyền quyết định của mình cho bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn. 300 vạn công đức nháy mắt biến mất không thấy. Lại tốn nhiều công đức như vậy. Vương Cường giật mình, nhìn từng đạo huyền hoàng sắc nồng vụ trống rỗng xuất hiện, bao phủ tòa thập nhị phẩm đài sen. Chi chi, một đạo công đức quang trụ khổng lồ hóa thành huyền hoàng chi hỏa, bao phủ tòa đài sen, bắt đầu đốt cháy tịnh hóa. Từng đạo khói đen bị huyền hoàng chi hỏa đốt cháy bức bách ra ngoài, rồi bị thiêu hủy hầu như không còn. Theo đại lượng công đức tràn vào hắc liên, màu sắc của nó cũng bắt đầu biến đổi, trở nên ngày càng đen nhánh tỏa sáng. Hiển nhiên, dưới sự rót vào của đại lượng công đức, bản nguyên của tòa đài sen đang gia tăng, khí tức nhiếp người phát ra cũng đang chậm rãi tăng cường. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một đạo sương mù đen như mực xuất hiện từ trong đài sen, một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt truyền vào tâm thần của Vương Cường. Chết tiệt, thứ này lại là huyền hoàng chi hỏa. Loại thần hỏa đặc biệt nhằm vào thần hồn này, sao lại xuất hiện ở đây? Là ai, ai có thủ đoạn này, đến cướp đoạt hủy diệt hắc liên của ta? Ta, La Hầu, nhớ kỹ. Tiếng kêu thảm thiết này khiến người ta sờn da gà. Vương Cường cũng giật mình, sau đó nghĩ ngợi mới tỉnh táo lại. Ma tổ La Hầu chưa chết. Hừ hừ, bảo bối tới tay, chính là của ta. Ta có tiên thiên công đức vô lượng hoàn mang theo, không thể bị ai suy tính đến, ngươi mà tìm được ta thì coi như ta thua. Vương Cường không để bụng lời uy hiếp của đối phương. Chỉ cần sau này anh không đem thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên này lấy ra lộ diện, ai cũng không biết nó nằm trong tay anh. Bất kỳ uy hiếp nào cũng chỉ là trò cười. Đương nhiên, anh có vô số linh bảo, nên cũng chẳng thiếu món bảo bối này để sử dụng. Dù sao, cất giữ thêm cũng chẳng hại gì. Vẫn là câu nói ấy, loại bảo bối đẳng cấp này quá hiếm có, anh có thêm một cái, người khác liền thiếu đi một món. Cho dù tu vi chưa cao, có không dùng đến cũng tốt. Anh nắm giữ và người khác nắm giữ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiên thiên bảo vật, có nhiều hơn anh cũng không ghét bỏ, càng nhiều càng tốt. Một lát sau, khi cực phẩm tiên thiên linh bảo này được tinh hóa hoàn toàn, cấm chế bên trong cũng được công đức tinh chế xong. Hấp thu ít nhất 2 triệu công đức, Hắc Liên khổng lồ tăng uy năng lên rất nhiều, rồi hóa thành một vệt sáng, cắm vào thức hải Vương Cường. Vương Cường ép ra một giọt bản mệnh tinh huyết, cùng một đạo thần hồn lạc ấn, cắm vào hạch tâm linh bảo, thuận lợi luyện hóa nó thành bản mệnh linh bảo. Lại có thêm một món siêu cấp linh bảo, cảm giác sướng khoái khiến người ta mê say. Ngay sau đó, anh đánh ra một bộ pháp quyết về phía 12 lá linh bảo trận kỳ đang vây quanh tứ phương. 12 lá thiên thần sát trận kỳ hóa thành từng đạo lưu quang, lần lượt trở về thức hải của anh. Quả nhiên, hấp thu số lượng lớn thiên địch sát khí, bộ trận kỳ này đã đạt đến đỉnh phong hậu thiên cực phẩm linh bảo. Sau này, nếu có đủ điểm công đức, chưa chắc không thể tiếp tục thăng cấp. Chuyến này kết thúc mỹ mãn, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, Chân Mật lên tiếng sau khi thấy Vương Cường thu lấy bản mệnh linh bảo cường hãn của Liễu Nhất, trùng chiều từ tử vong đại sa mạc khởi phát không chỉ hướng về phía chúng ta. Theo trinh sát ở biên giới phía tây bẩm báo, mà còn càn quét và tấn công tộc Bắc Hung Nô ở tây bắc. Vương Cường đã biết tình hình này. Đại sa mạc tử vong rộng lớn, rắn, côn trùng, chuột, kiến, yêu thú nhiều vô kể, nên việc chúng càn quét theo mọi hướng là điều tất yếu. Nhưng dưới ảnh hưởng của quy tắc thần bí nào đó, trùng chiều hướng về phía thế lực của Vương Cường và Bắc Hung Nô lại có số lượng lớn nhất. Bắc Hung Nô là chủng tộc mà Vương Cường chắc chắn phải giải quyết. Do đó, anh đã phái trinh sát xâm nhập khu vực do địch chiếm đóng để thu thập tin tức, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Địa bàn của Bắc Hung Nô vào thời điểm này rất lớn, so với thủ châu của Đại Hán cũng không hề nhỏ hơn bao nhiêu. Chỉ là bọn chúng không có thủ lĩnh thống nhất, nội chiến liên miên, tạm thời không gây ra nhiều uy hiếp cho Đại Hán Vương Triều. Vương Cường biết rõ, cách hầu nhân ngăn cản Tú Triều khác với Đại Hán Vương Triều. Bọn họ chủ yếu dùng chiến thuật tránh né, du kích chứ không đối đầu trực diện. Trên Thảo Nguyên, hầu nhân không có thành trấn kiên cố để phòng ngự, cũng không giỏi trận pháp. Vì vậy, trong những đợt Tú Triều trăm năm mới gặp, hầu nhân chịu thương vong rất lớn. Từ trước đến nay, số người hầu nhân chết trong mỗi đợt Tú Triều đều vượt qua 4 thành. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến hầu nhân không thể lớn mạnh ở khu vực rộng lớn này. Đặc biệt là Bắc Hung Nô, không có chỉ huy thống nhất, chia 5 xẻ 7, thương vong lại càng không thể tránh khỏi. Bắc Hung Nô à? Vương Cường cười lạnh, cứ để bọn chúng sống tạm mấy năm. Đến khi chúng ta giành tay, đó sẽ là thời điểm diệt tộc của chúng. Bắc Hung Nô tuy đông, địa bàn so với Tiên Ti cũng không nhỏ hơn, nhân khẩu cũng vậy. Nhưng với Vương Cường, diệt bọn chúng dễ hơn nhiều so với diệt Tiên Ti. Phu quân, theo tình báo chúng ta thu được, ở Thiên Trúc phía Tây Nam, số lượng yêu thú còn nhiều hơn, cả trên biển lẫn trên đất liền đều như vậy. Trần Mật nghĩ ngợi rồi nói tiếp, nghe nói bọn họ có cao tăng Phật giáo trấn áp đàn thú, có thể hàng phục yêu thú cho mình dùng, chuyện này thật lạ. Dân chúng Đại Hán Vương Triều không lạ gì với phiên tăng Thiên Trúc. Suốt vạn năm qua, không ít phiên tăng đã lặn lội đến Đại Hán Vương Triều để truyền bá cái gọi là vinh quang của Phật chủ, phát triển tín đồ. Nhưng dân chúng Đại Hán Vương Triều tôn sùng đạo giáo, những phiên tăng từ xa đến truyền đạo Phật giáo không có tiềm năng phát triển ở Cửu Châu. Vì vậy, những phiên tăng trước đây thường chọn các bộ tộc hồ nhân xung quanh Cửu Châu làm mảnh đất màu mỡ để mở rộng Phật giáo. Ví dụ như Đại Phạm Thiên Pháp Vương, kẻ mạnh nhất trong số những người bị Vương Cường diệt trừ ở Nam Hung Nô, là một cao thủ phiên tăng đến từ Thiên Trúc. Cho nên, dù không có người Hán nào đến Thiên Trúc, nó vẫn luôn rất thần bí đối với người Hán. Chủ yếu là vì những phiên tăng đến truyền giáo đều là cao thủ, có thần thông pháp thuật kỳ diệu. Việc Chân Mật nói đến khả năng thu phục yêu thú cho mình dùng chính là nhờ thần thông độ hóa của phiên tăng Thiên Trúc. Thiên Trúc à? Trong mắt Vương Cường lóe lên thần quang, anh lạnh lùng nói, sớm muộn gì ta cũng diệt bọn chúng, chiếm lấy mảnh đất màu mỡ kia, để hoa hạ tộc ta sinh sôi nảy nở vạn năm. Thế giới bản nguyên thần bí này là cội nguồn lịch sử của thế giới thứ nguyên nhỏ địa cầu, vậy nên hoàn cảnh của Thiên Trúc chắc cũng giống như Ấn Độ Pakistan trên trái đất. Diện tích trồng trọt hiệu quả thậm chí còn vượt qua cả Cửu Châu của Đại Hán. Không chiếm lấy mảnh đất phì nhiêu rộng lớn như vậy thì thật không phải là bản tính của Vương Cường. Khi hai người đang nói chuyện thì trời đã nhá nhem tối. Vương Cường liền gọi hai con chim kim sĩ đại bằng đang chơi đùa gần đó, nhảy lên lưng chúng và bắt đầu trở về. Ngày hôm sau, sáng sớm, Vương Cường và vợ đến chào Hoàng Thành Dũng, thủ tướng ở đây, rồi cưỡi truyền tống trận đến chiến trường mới. Anh đã ở đây 3 tháng, dù đã tiêu diệt trùng chiều đến từ đại sa mạc tử vong từ hơn 1 tháng trước, nhưng vẫn ở lại để thu lấy tòa thập nhị phẩm hủy diệt đài sen, để đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra. Giờ mục tiêu đã đạt được, đương nhiên phải sớm rời đi. 3 ngày trước, Giả Hủ đã báo tin rằng một đợt thú triều cực lớn đang tập trung ở khu vực Lộc Hồ Quan, phía tây nam dãy Thái Hành Sơn, thuộc Thượng Đàng quận. May mắn là Trương Liêu đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, dẫn đầu Bạch Hồ quân đoàn kịp thời đến tiếp viện, tốn 3 ngày mới đẩy lùi được thế công của thú triều, ổn định phòng tuyến. Vì vậy, Vương Cường muốn đích thân đến xem xét tình hình mới có thể yên tâm. Nhân cơ hội thú triều đột kích lần này, quân chính bộ đã lên kế hoạch dọn sạch toàn bộ 7 yêu thú lớn trong Thượng Đàng quận. Mục đích là để nắm giữ hoàn toàn mảnh đất bảo sâm trù phú này, tối đa hóa lợi ích. Đàng sâm được mệnh danh là vua của thiên tài địa bảo, ở Cửu Châu không phải là nói suông. Nếu nắm giữ toàn bộ linh địa sơn lâm trong Thượng Đàng quận, đồng thời loại bỏ uy hiếp từ yêu thú, có thể thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên đàng sâm, giúp lượng dự trữ thiên tài địa bảo cao cấp tăng lên gấp bội. Điều này sẽ giảm bớt áp lực tài nguyên cao cấp do việc tăng cường quân bị mang lại. Tuế Nguyệt Vô Tình, sắc mặt Quan Vũ lạnh nhạt, triển khai Xuân Thu Đao Pháp, chém về phía con gấu đen yêu vương cao chừng 10 trượng. Thanh Long Yển Nguyệt đao vừa vung lên, thời gian dường như ngưng đọng. Đao quang lóe sáng, vượt qua thời gian, vượt qua tốc độ ánh sáng, chém đứt đầu gấu đen yêu vương trong sự ngỡ ngàng của nó. Rồi mũi đao chuyển hướng, phá vỡ thức hải của đối phương, tiêu diệt thần hồn. Sau khi tu vi đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, thiên phú thần thông của Quan Vũ thể hiện uy lực vô song. Anh là người duy nhất mà Vương Cường thấy ở Cửu Châu có tiên thiên thời gian thuộc tính. Không gian vi vương, thời gian vi tôn, không phải là nói suông mà là sự thật. Khi đối mặt với cường địch cùng cấp, Quan Vũ thường miểu sát đối thủ. Cường địch thường chưa kịp phản ứng đã bị anh tiêu diệt. Tóm lại là, nhanh. Có điều, Quan Vũ lại không thu được bản mệnh linh bảo có thuộc tính tiên thiên tương đồng, nên không thể phát huy tối đa ưu thế này. Nhưng như vậy đã rất lợi hại rồi. Hiện tại, Quan Vũ vẫn nằm trong top 10 sức chiến đấu mạnh nhất của gia tộc, khiến kẻ địch nghe danh đã khiếp vía. Trong hơn năm chinh phạt hồ nhân, anh lập nhiều chiến công hiển hách, chưa từng thất bại. Vút. Lúc này, một con kim sĩ đại bằng chim lướt qua gần Quan Vũ, phát ra một đạo thần quang đen trắng chói mắt bao phủ khu vực trăm trượng, tiêu diệt toàn bộ thần hồn của mấy chục con gấu đen yêu thú trong đó. Hiệu suất này còn cao hơn cả Quan Vũ. Thu thu. Con đại bằng chim vừa nghiền ép tiêu diệt số lượng lớn yêu thú kia đắc ý kêu lớn với Quan Vũ một tiếng, rồi tiếp tục hóa thành vệt sáng càn quét tứ phương. Chúa công đến. Thấy con kim sĩ đại bằng chim siêu cường đột ngột xuất hiện, Quan Vũ hiểu ngay đây là thần thú của chúa công và phu nhân. Quả nhiên, vừa dứt ý nghĩ, anh đã thấy một đôi nam nữ thanh niên đạp không mà đến. Thần thông và pháp bảo của họ lấp lánh, nhanh chóng tiêu diệt vô số yêu thú đang tập trung nơi đây, giảm bớt áp lực lớn cho các tướng sĩ. Chiến trường này chính là vùng ngoài hồ Quan Thành danh tiếng lừng lẫy. Các tướng sĩ Bạch Hổ quân đoàn vừa mới kết thúc bế quan, liền phát động phản công mạnh mẽ vào đám yêu thú tộc đang tràn tới. Mục đích không cần nói cũng biết, phản kích yêu thú đồng thời thu thập xác của chúng để có đủ thịt, tăng cường dự trữ vật tư chiến lược này. Giết! Chúa công đích thân đến khiến các tướng sĩ tinh thần đại chấn, dưới sự dẫn dắt của các tướng lính, thế phản công càng thêm mãnh liệt. Với sự phối hợp quân trận thành thạo của các tướng sĩ, yêu thú bị tiêu diệt không còn, giúp nhân viên hậu cần nhanh chóng có đủ không gian hoạt động. Từng chiếc xe ngựa hậu cần lớn được đổ đầy, chờ đại lượng xác yêu thú về hồ Quan Thành. Toàn bộ quân dân phối hợp chặt chẽ, hiển nhiên đã quen với thao tác này, bận rộn mà không loạn. Chuyện này rất bình thường. Thú triều mở ra 3 tháng, hầu hết các tướng sĩ đều đã giết không ít yêu thú, dọn dẹp chiến trường thành thạo. Trên đường núi quanh hồ Quan, trong bụi rậm đá lởm chởm đầy yêu thú, không thiếu những tộc đàn to lớn. Có điều địa hình này không thể cản trở yêu thú 3, 4 sao và các tướng sĩ kết thành quân sự. Chiến đấu giữa người tu luyện khác biệt rất lớn so với người bình thường. Nhảy nhót trên không, đánh nhanh diệt gọn là chuyện thường. Địa hình mà người bình thường không thể chiến đấu không thể cản trở người tu luyện. Vì có chuẩn bị và được quân trận nghiêm mật bảo vệ, đợt xuất kích này giống như trước, thương vong của phe nhân loại rất ít, lại đánh lui đám yêu thú vây ngoài thành và để lại vô số thi thể. Tốt tốt, ước chừng 2 canh giờ trôi qua, từ trên tường thành hồ Quan vang lên tiếng quân hiệu. Đây là Trương Liêu, quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn, hạ lệnh thu binh. Lúc này, số lượng lớn xác yêu thú ngoài thành đã được quân dân thu thập gần hết. Vì vậy, kịp thời thu binh về thành, thấy tốt thì dừng là lựa chọn sáng suốt nhất. Các loại yêu thú tụ tập xung quanh tòa hùng quan này kéo dài hàng nghìn dặm, không thể giải quyết trong một lần chiến đấu. Hơn nữa, vẫn còn nhiều yêu thú đang không ngừng tụ tập đến, số lượng ngày càng tăng. Do đó, đánh nhanh thắng nhanh là không thể, đánh lâu dài mới là hình thức chiến đấu bình thường. Chỉ dựa vào mấy trăm vạn quân dân trong hồ Quan Thành mà muốn tiêu diệt hàng trăm tỷ yêu thú, cần rất nhiều thời gian. Lại ước chừng 1 canh giờ trôi qua, tất cả quân dân đều rút về hồ Quan Thành. Khu vực vừa được dọn dẹp sạch sẽ ngoài thành lại bị yêu thú tràn vào lấp đầy, một vòng công phòng chiến lại tiếp tục. Dưới sự chỉ huy của Trương Liêu, các tướng sĩ lại trở về hình thức phòng ngự phản kích, mượn hộ thành đại trận để giằng co với số lượng lớn yêu thú. Không thể không nói, có trận kỳ pháp bảo tứ tinh cực phẩm do Vương Cường luyện chế bảo hộ, các tướng sĩ đã chiếm lợi thế lớn. Công kích thần thông bản mệnh của yêu thú phần lớn bị hộ thành đại trận triệt tiêu, không gây tổn thương lớn cho các tướng sĩ. Chúa công, tình hình yêu thú khu vực này hôm nay không thích hợp. 3 ngày trước, ta nhận quân lệnh của Già Hủ chủ quản, dẫn các tướng sĩ Bạch Hổ quân đoàn kịp thời chạy đến và luôn ở trong chiến đấu, thế công của yêu thú không hề giảm. Vương Cường và Chân Mật vừa dẫn 2 con kim sĩ đại bằng chim vào thành, Trương Liêu chỉ huy các tướng sĩ trở lại thành an toàn, giao quyền chỉ huy lại cho Quan Vũ, rồi đi tới trước mặt Vương Cường bẩm báo. Thật vậy, không chỉ Hồ Quan mà trên toàn bộ khu vực quận đảng, thế công của yêu thú vốn dĩ chiến đấu không nhanh không chậm với phe nhân loại đột nhiên tăng cường. Hơn nữa, số lượng yêu thú tộc cấp cao cũng tăng nhiều, từ các ngọn núi, khu rừng gần đó không ngừng xuất hiện, tụ tập về các thành trấn của loài người. Chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Thu thu. Lúc này, từ phương xa trên bầu trời truyền đến tiếng chim dày đặc. Chúa công, quân đoàn trưởng. Một tướng lĩnh luyện thần cảnh sơ kỳ phụ trách quan sát địch tình vội đến bẩm báo, số lượng lớn phi cầm yêu thú đột kích. Hơn nữa, các thành trấn lân cận đều báo tin, nói bầu trời thành trấn của họ cũng bị phi cầm yêu thú bao phủ. Phi cầm, phi trùng yêu thú đột kích không phải lần đầu tiên kể từ khi thú triều mở ra 3 tháng nay, mà là rất nhiều lần. Về cơ bản, tất cả các tướng sĩ đều đã có kinh nghiệm chiến đấu với phi cầm yêu thú. Vì vậy, các tướng sĩ không hoảng loạn, nhanh chóng kết thành các chiến trận, sẵn sàng chiến đấu. Xung quanh hồ quan là dãy núi rộng lớn kéo dài vạn dặm, trong đó sinh sống vô số yêu thú. Điều này bao gồm cả số lượng lớn phi cầm yêu thú. Đại phi, tiểu phi. Vương Cường nhìn số lượng lớn phi cầm yêu thú đang bay lượn tới, suy nghĩ một lát, rồi dùng thần niệm truyền âm cho hai con kim sĩ đại bằng chim, các ngươi đi xem có thể đuổi các phi cầm yêu thú đi không. Hôm nay trên trời dưới đất đều là số lượng lớn yêu thú, chúng cùng nhau tấn công hồ quan thành có thể gây ra rắc rối lớn. Nói xong, Vương Cường triệu hồi Đoạn Đình, thần niệm khẽ động biến nó thành to bằng cái thớt, lóe lên rồi trấn áp tại trận nhãn của hộ thành đại trận. Có linh bảo trấn áp, uy năng của hộ thành đại trận tăng mạnh, bảy sắc liêu quang nhấp nháy không ngừng trên vòng bảo hộ, tăng cường độ của hộ thành đại trận lên nhiều lần. Sau khi chuẩn bị phòng ngự xong xuôi, Vương Cường nhìn hai con chim đại bằng đang hưng phấn bay vút ra khỏi vòng bảo hộ trận pháp, nghênh đón bảy yêu thú phi cầm số lượng lớn kia. Không biết hai con kim sĩ đại bằng này có thể áp chế được đám yêu thú phi cầm kia không? Vương Cường và Chân Mật cùng lóe mình, đến trên tường thành cao trăm trượng, nhìn theo bóng lưng hai con thần thú, có chút mong đợi nghĩ. Nếu chúng áp chế được, anh sẽ bớt lo phần nào và có thể triển khai một vài kế hoạch. Nhưng nếu không được, anh sẽ phải đối mặt với cục diện tương tự như trùng triều ở đại sa mạc tử vong. Thu thu, đại phi và tiểu phi vừa xuất hiện bên ngoài hộ thành đại trận, đôi cánh vàng kim khổng lồ khẽ rung, liền lao về phía đám phi cầm yêu thú đang tấn công. Hai con đồng loạt gầm lên, huyết mạch uy áp của tiên tiên thần thú tỏa ra, quét ngang đám phi cầm yêu thú. Thu, thu thu, huyết mạch áp chế trời sinh khiến cho lũ yêu thú phi cầm đang không ngừng kéo đến trở nên đại loạn. Bất quá, bị thiên địa sát khí xâm lấn tâm thần, chúng tuy 10 phần hoảng sợ, nhưng vẫn không hề thối lui. Nếu là lúc bình thường, thần thú huyết mạch sẽ phát huy hiệu quả to lớn, khiến cho lũ phi cầm yêu thú này tức thời thối lui. Nhưng hiện tại đang là thời điểm thiên địa kiếp nạn, tâm thần yêu thú bị thiên địa sát khí che mờ. Đối với uy áp của thần thú cùng giai tuy e ngại, nhưng không đủ để áp đảo. Sau khi hoảng loạn, những bầy phi cầm yêu thú dưới sự dẫn dắt của yêu vương mỗi tộc, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng đánh về phía hai con kim sĩ đại bằng. Thu thu. Điều này khiến đại phi, tiểu phi giận dữ, bản mệnh thần thông âm dương tịch diệt thần quang, ỷ vào tốc độ tuyệt đối nghiền ép đối thủ, liên tục phát ra, diệt sát thần hồn từng lớp phi cầm yêu thú nhào tới. Tuy nhiên, dù là tiên thiên thần thú, khi nhận phải hạn chế từ quy tắc thần bí của phương thiên địa này, vẫn chỉ dừng lại ở tu vi đỉnh cao tứ tinh luyện thần cảnh, không có ưu thế tuyệt đối so với yêu vương cùng giai. Sau một khắc giao chiến, đại phi và tiểu phi cơ hồ hao hết pháp lực, đành phải rút lui về hồ quan thành, khôi phục tinh khí thần đã hao tổn. Không ngờ, dưới ảnh hưởng của thiên địa sát khí càng lúc càng nồng nặc, ngay cả tiên thiên thần thú cũng không có hiệu quả áp chế huyết mạch với những phi cầm yêu thú cùng giai kia. Vương Cường vừa nhìn hai con kim sĩ đại bằng nằm sấp trên tường thành khôi phục pháp lực, vừa lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, chỉ có thể theo kế hoạch dự định, vừa giữ vững các thành trấn, vừa chờ đợi thú triều kết thúc mà thôi. Qua thí nghiệm vừa rồi, Vương Cường cũng nhận ra tác dụng phụ của thiên địa sát khí, nên dẹp bỏ bớt những suy nghĩ không nên có. Cũng may, thế lực gia tộc đã chuẩn bị đầy đủ pháp bảo trận kỳ tứ tinh và hộ thành đại trận cố định tứ tinh, hẳn là có thể an nhiên vượt qua đợt thú triều này. Chỉ cần kiên trì thêm nửa năm nữa, đợi dòng thú đi qua là được. Sau 10 ngày dừng chân tại hồ quan, đích thân tham gia mấy trận chiến và thấy không có nguy cơ thành bị phá, Vương Cường và Chân Mật lập tức truyền tống đi, chuẩn bị đến U Châu ven biển hội quân với thân vệ quân đoàn. Bùm. Trên không đông doanh thành rộng lớn, Vương Cường lơ lửng giữa không trung, miệng niệm chân ngôn, đánh ra từng đạo lưu quang về bốn phía ngoài thành. Chỉ chốc lát, từng cây trận kỳ huyền hoàng sắc cao ngàn trượng sừng sững quanh đông doanh thành, phát ra lực hấp dẫn vô cùng lớn, hút lấy lượng sát khí màu đỏ thẫm tràn ngập trong thiên địa. Không còn cách nào khác, bảy yêu thú không ngừng kéo đến ngoài thành qua đông, mà hôm nay lại còn xuất hiện cả ngũ sắc giao long tộc. Những cao cấp yêu thú tộc này đến từ trong hải dương, số lượng còn nhiều hơn trên lục địa rất nhiều. Ngay cả hộ thành đại trận có tiên tiên linh bảo trấn áp cũng bắt đầu lung lay sắp đổ dưới công kích cường hãn của chúng. Tình huống này ngay cả Vương Cường cũng không ngờ tới. Hơn 10 vạn con giao long các loại, thân thể ít nhất cũng dài trăm trượng, liên tục phát ra bản mệnh thần thông đánh vào vòng bảo hộ của hộ thành đại trận, khiến cho lưu quang bảy màu chập chờn sáng tối. Đây đã không biết là đợt hải thú công thành thứ mấy, áp lực lên tòa trọng trấn ven biển này càng lúc càng lớn. Ngay cả Vương Cường cũng không dám tùy ý ra khỏi thành chiến đấu, có thể thấy tình hình nguy cấp đến mức nào. Bất đắc dĩ, Vương Cường đành phải dùng một trong những lá bài tẩy của mình, 12 điều thiên thần sát trận, vừa hút đại lượng sát khí vô tận giữa thiên địa, vừa bảo hộ tòa thành được cho là có quy mô chiến đấu kịch liệt nhất trên mặt đất Cửu Châu. Ong ong, khi 12 điều thiên thần sát trận được bày ra, hộ thành đại trận vốn gần như lung lay sắp đổ cuối cùng cũng ổn định lại. Vì sao những đỉnh cấp hải thú tộc đàn này lại trực tiếp đến công kích đông doanh thành? Vương Cường không hiểu chút nào, công kích ở mức độ này, e rằng cả Đại Hán Cửu Châu, chỉ có Đông Doanh thành của ta mới có thể chống lại. Đổi lại bất kỳ thành trấn nhân loại nào khác, đối mặt loại công kích này, phòng trường điều thủ không được. Lẽ nào, đây cũng là ý chí của phương thiên địa này, cường giả hằng cường, đối mặt thú triều càng lợi hại. Không thể trách hắn nghĩ như vậy, tình hình bây giờ giống như một màn sương mù. Theo tình báo từ các thế lực gia tộc, từ trước đến nay, trong Đại Hán Cửu Châu, chỉ Đông Doanh thành của hắn dừng lại trọn vẹn nửa năm, không có bất kỳ thành trấn nào bị yêu thú công kích ở cấp độ này. Hiển nhiên, quy tắc của phương thiên địa này có năng lực khống chế động tĩnh của thú triều. Đây là muốn nhắm vào ta. Ta dù sao cũng là người mang đại khí vận, không nên như vậy mới đúng. Vương Cường cũng rất hết chỗ nói rồi. Nếu không phải hắn có át chủ bài cường lực, với cường độ công kích của hải thú hôm nay, Đông Doanh thành chắc chắn bị phá. Hiện tại, Vương Cường không dám phân thần, dùng thần niệm chủ động khống chế 12 điều thiên thần sát trận vừa bố trí xong vận chuyển. 12 cây trận kỳ huyền hoàng sắc sừng sững quanh Đông Doanh thành phát huy ra mục tiêu uy năng của sáo trang cực phẩm công đức linh bảo. Vô số sát khí thiên địa màu đỏ thẫm giữa thiên địa không ngừng tụ đến, lập tức bị 12 cây đại kỳ linh bảo hấp thu hết, tạo thành 12 vòng xoáy sát khí khổng lồ. Tuy nhiên, trong thú triều, sát khí giữa thiên địa vô cùng vô tận, tốc độ hội tụ và bổ sung cực nhanh. Thậm chí, dưới tác dụng của 12 điều thiên thần sát trận có sức hút càng lúc càng lớn, không những không bị hấp thụ hết, mà nồng độ sát khí trong khu vực này càng ngày càng cao. Chỉ một canh giờ trôi qua, cả Đông Doanh thành phương viên mấy trăm dặm đã bị sát khí màu đỏ thẫm vô tận bao phủ. Dưới ảnh hưởng của thiên địa sát khí càng ngày càng dày đặc, lũ hải thú bị ảnh hưởng lớn, từng con như mất trí, điên cuồng công kích đại trận. Cũng may 12 điều thiên thần sát trận có đẳng cấp vượt xa tưởng tượng của tất cả tu luyện giả luyện thần cảnh. Dù chỉ được Vương Cường kích phát một tia uy năng, nhưng theo thời gian trôi qua, hấp thu thiên địa sát khí càng lúc càng nhiều, uy năng tự thân của đại trận cũng dần dần được kích thích. Những yêu thú số lượng lớn phát khởi công kích cuồng bạo căn bản không có hiệu quả gì. Oanh, bốp bốp, thần thông quang mang ngũ quang thập sắc liên tục lập lòe, vòng bảo hộ của trận pháp bị công kích cuồng bạo vững như Thái Sơn, nguy nga bất động. Ngược lại, dưới sự phản kích không ngừng của các tướng sĩ, vô số thi thể yêu thú chất đống lại. Trong số đó, không thiếu những yêu vương giao long tứ tinh. Cái chết của chúng gần như đều do vợ chồng Vương Cường và mấy con kim sĩ đại bằng gây ra. Sau khi những con yêu vương giao long khổng lồ này bị tiêu diệt, thi thể nhanh chóng được Vương Cường thu gom sạch sẽ. Chỉ ít cũng có cả trăm vạn cân yêu thú giao long, toàn bộ cơ thể đều là bảo bối, Vương Cường đương nhiên sẽ không lãng phí. Với sự yểm hộ của 12 điều thiên thần sát trận, vợ chồng Vương Cường toàn lực triển khai uy lực, không ngừng sử dụng bản mệnh pháp bảo, thần thông, có thể thuận lợi giết chết chúng, không có chuyện không thể diệt trừ. Hơn nữa, sau khi tiêu hao hết pháp lực, có siêu cấp đại trận bảo hộ, vợ chồng Vương Cường cùng các tướng sĩ có thể yên tâm đả tỏa khôi phục mà không cần lo lắng bị yêu thú tấn công. Thật vậy, uy năng của 12 điều thiên thần sát trận, dù chỉ kích phát một tia uy năng, cũng không phải là thứ mà yêu thú luyện thần cảnh tứ tinh có thể phá vỡ. Bọn chúng dù khí thế hung hăng, số lượng đông đảo, cũng không thể công phá đại trận, chỉ uổng công tìm đến cái chết. Phu quân, từ lần chúng ta đến Đông Doanh thành đến nay, đã hơn nửa năm rồi. Trần Mật vừa mới đả tỏa khôi phục xong, nói với Vương Cường, theo ghi chép của sử sách, khoảng 3 tháng nữa, đợt thú triều trăm năm có một này sẽ kết thúc. Phát giác 12 điều thiên thần sát trận đã bố trí xong, phe mình không có bất kỳ nguy cơ nào, Trần Mật thở phào nhẹ nhõm, vậy chúng ta sẽ khai chiến với ai trước? Từ khi thú triều mở ra đến nay, do quy mô quá lớn, tổn thất gây ra cho các lộ chư hầu lớn hơn nhiều so với các đợt thú triều được ghi chép trong sử sách. Các lộ chư hầu tuy mượn nhờ đợt thú triều này để có được lượng lớn tài nguyên yêu thú, sức chiến đấu tăng lên không ít. Nhưng tổn thất của bọn họ còn lớn hơn. Dù là nhân viên hay vật tư, số lượng tiêu hao về cơ bản đều đạt đến cực hạn mà họ có thể chịu đựng. Có thể nói, chúng ta có niềm tin tuyệt đối dù tiến đánh bất kỳ lộ chư hầu nào gần đây, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Trần Mật hiểu rõ, từ khi thú triều mở ra, tốc độ phát triển của thế lực nhà mình nhanh đến mức nào. Nhờ có trận pháp tứ tinh bảo hộ đầy đủ, từ trước đến nay, quân ta cơ bản không có tổn thất bao nhiêu. Nhờ có lượng lớn thịt yêu thú, toàn thể quân dân đều được hưởng lợi không nhỏ. Giả Hủ, người đứng đầu bộ tham mưu, đã thiết lập sẵn kế hoạch. Vương Cường bình tĩnh nói, mục tiêu công kích trước mắt chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.